Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, thảm liệt chiến đấu. Hạ, mắt thấy cái kia cán súng trường đâm tới. Hoàng Hạc đồng tử hơi co lại, vội vàng giơ tay lên bên trong cái kéo lớn, dùng vết đao khóa lại súng trường đầu thương, để nó vô pháp tiếp tục đột tiến. Nguy hiểm thật, nhìn lấy khoảng cách cổ họng không đến hai thốn sắc bén đầu thương. Hoàng Hạc âm thầm may mắn. Đúng lúc này, đằng sau chạy tới Giang Tân Võ vung lên hai thanh lưỡi dao, hướng phía Lăng Trần sau lưng bỗng nhiên đâm tới. Lập tức, hai thanh lưỡi dao toàn bộ chui vào Lăng Trần huyết nhục, từ trước ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Xong rồi, Giang Tân Võ ha ha một tiếng, đắc ý cười bắt đầu. Thế nhưng là, nụ cười của hắn không có duy trì bao lâu, liền bị một màn trước mắt chấn kinh. Bị thương nặng Lăng Trần chẳng những không có ngã xuống đất, ánh mắt bên trong vẻ ác lạnh ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp một cánh tay hướng phía trước một đỉnh, nguyên bản bị cái kéo lớn khóa lại họng súng lập tức đột phá gông cùm xiềng xích, cấp tốc hướng phía trước đâm tới, trực tiếp xuyên thấu Hoàng Hạc cổ họng. Nóng hổi máu tươi lập tức văng khắp nơi ra. Hoàng Hạc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy đầu thương, khóe miệng hơi hơi há ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng là, câu nói sau cùng còn chưa kịp lối ra, hắn thân thể liền ngã xoạch xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Thu hồi súng trường, Lăng Trần quét mắt Hoàng Hạc thi thể, lập tức đưa mắt nhìn sang Giang Tân Võ bọn người, cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt bên trong tóe phát ra lạnh lẽo. Giang Tân Võ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bốc lên suốt, không kiềm hãm được lui về sau lui. Làm sao có thể? Hắn âm thầm kinh hô, thụ như thế thương thế nghiêm trọng, lại còn có năng lực giết người. Hơn nữa, nhìn Lăng Trần dáng vẻ, cảm giác không thấy nửa điểm suy yếu, tựa như là một cái tinh lực tràn đầy người. Mắt thấy Lăng Trần từng bước một đi tới, Giang Tân Võ cùng Hà Sâm không tự chủ lui về phía sau, mang trên mặt một tia sợ hãi. Ngay cả Hoàng Hạc đều đã chết, bọn hắn thực sự không có lòng tin gì. Các ngươi hai cái, thất thần làm gì, còn không mau tới. Hà Sâm mắt nhìn bên cạnh người Hàn gia, thúc giục nói, hắn đều tổn thương thành tình trạng như thế này, không có khả năng còn có sức lực. Một tên người Hàn gia nói đạo, bất quá, lời này nghe bắt đầu càng giống là ở tự mình an ủi. Bên trên, giết hắn. Ngay sau đó, hai tên người Hàn gia không do dự nữa. Do dự càng lâu, càng để cho mình hoảng hốt. Nhìn thấy hai bọn họ vọt tới, Lăng Trần cổ tay rung lên, súng trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh thương ảnh, đem hai người cái cổ xuyên thủng. Ngay cả cho bọn hắn cơ hội phản ứng đều không có. Đi. Mắt thấy hai tên người Hàn gia bị Lăng Trần nhẹ nhõm kích giết, Giang Tân Võ cùng Hà Sâm không chần chờ nữa, lập tức quay người hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi. Thế nhưng là, ngay tại hai người lúc say người, đỉnh đầu đột nhiên bay tới một người, chính là Lăng Trần. Chỉ gặp Lăng Trần mũi chân ở hai người vai đầu nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân thể mượn lực tăng lên, vững vàng rơi ở trước mặt bọn họ, ngăn trở bọn hắn đi đường. Gặp tình hình này, Hà Sâm cùng Giang Tân Võ sắc mặt không khỏi biến đổi. Tách ra đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Giang Tân Võ cấp tốc làm suất quyết định, thẳng hướng phía Lăng Trần bên trái phóng đi. Cùng lúc đó, Hà Sâm di chuyển hai chân, trực tiếp hướng phía bên phải chạy đi. Theo hai người tách ra, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tìm tới Hà Sâm, giống như ngạ hổ phác thực, phi thân bổ nhào mà đi, cản lại chạy trốn Hà Sâm. Hỏng bét, Hà Sâm hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới vận khí của mình kém như vậy. Lăng Trần không tìm người khác, vậy mà tìm tới chính mình. Tân Võ, cứu ta. Nghe được Hà Sâm kêu cứu, Giang Tân Võ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Hà Sâm bị Lăng Trần ngăn lại. Hắn do dự một chút, trầm giọng nói, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, không đợi Hà Sâm lại mở miệng, Giang Tân Võ bóng lưng đã biến mất ở cửa ngõ. Khốn nạn. Hà Sâm thầm mắng một tiếng. Nhìn lấy từng bước tới gần Lăng Trần. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nịnh nọt nói ra. Lăng Trần. Ta chỉ là bị người sai xử. Cũng không phải là ta muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi chịu thả ta. Chuyện gì cũng dễ nói. Ta có thể nói cho ngươi có quan hệ thượng đế tổ chức bí mật. Còn có. Ách. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Súng trường đầu thương đã không lưu tình chút nào đâm thủng Hà Sâm cổ họng. Theo Hà Sâm thân thể ngã xuống đất. Lăng Trần thu hồi súng trường. Lưu lại 6 bộ thi thể. Quay người đi ra ngoài. Thế nhưng là. Đi ra không bao xa. Chỉ nghe bịch một tiếng. Lăng Trần thân thể bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Ngất đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Lăng Trần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lăng Trần, thế nào? Cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Nghe được bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Lăng Trần ngọ nguậy bờ môi. Hữu khí vô lực hỏi. Mập mạp, mấy giờ rồi giờ? Nhanh 9 giờ. 9 giờ, nguy rồi. Nam Vinh Uyển Thanh sinh nhật dạ yến 8 giờ bắt đầu. Mình đã đến trễ 1 giờ. Nghĩ tới đây. Lăng Trần dãy giụa lấy bỏ lên đến. Nói ra, tranh thủ thời gian đưa ta đi Ngự Long công quán. Ngươi điên ư? Hồ Phi trừng tròng mắt nói. Ngươi có hay không biết rõ thương thế của ngươi nặng bao nhiêu? Nếu là không đi nữa bệnh viện, ngươi đầu này tính mạng còn không giữ nổi. Lăng Trần khoát khoát tay. Không nhịn được nói ra. Bớt nói nhảm. Nhanh, điểm ấy thương không chết được. Đang khi nói chuyện. Hắn xé mở áo, chỉ gặp trước ngực vết thương làm băng bó đơn giản xử lý. May mắn, Giang Tân võ cái kia hai thanh lưỡi dao không có đâm xuyên yếu hại. Bằng không mà nói, hắn hiện tại đã là cái người chết. Mập mạp, ngươi làm sao tìm được ta sao? Ta gọi điện thoại của ngươi không ai nghe. Lo lắng ngươi xảy ra chuyện, đành phải thông qua điện thoại di động tín hiệu khóa chặt vị trí của ngươi. May mắn điện thoại di động của ngươi không tắt máy. Không phải vậy ta không có biện pháp nào. Ấy, đúng, ngươi không phải đi tìm Giang Tân Võ rồi sao? Những thi thể này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều là thượng đế tổ chức phái đến giết ta người. Đáng tiếc để Giang Tân Võ cho chạy trốn. Lăng Trần có chút đáng tiếc. Bất quá, đáng tiếc thì đáng tiếc. Hắn càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn Giang Tân Võ chạy trốn. Không phải vậy hắn sẽ ngay cả Giang Tân Võ cùng một chỗ giết. Đến lúc đó, một người sống đều khác muốn lưu lại. Nhớ ngày đó, Thiên Cơ các chủ từng cho hắn 2 phần tư liệu. Một phần tư liệu là có liên quan Lăng Cảnh Thu cuộc đời ghi chép. Còn có một phần tư liệu là liên quan tới Đại Lâu Bàn Nhược Kinh giới thiệu. Thiên Cơ các chủ từng nói qua. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh cường đại cùng nữ sắc cùng sát phạt có quan hệ. Nàng nói tới sát phạt cũng không phải bình thường trên ý nghĩa giết người. Mà là để tự thân tiến vào một loại cảnh giới vô ngã. Ở loại trạng thái này bên trong, có thể để cho người ta quên mất đau xót. Chỉ còn lại có tối nguyên thủy giết chóc dục vọng. Không chỉ có như thế. Ở chiến đấu bên trong nhận đau đớn càng lớn, càng có thể kích phát thân thể tiềm lực. Phát huy xuất thực lực càng mạnh hơn. Nếu như không phải có cái này ỷ vào, hắn hôm nay rất khó ở hoàng hạc đám người vây công hạ còn sống sót. Cái này loại sát phạt trạng thái mạnh thì có mạnh, liền là có chút không bị khống chế. Một khi tiến vào cái trạng thái này, cả người sẽ trở nên lục thân bất nhận. Vô luận là ai đều sẽ không chút do dự kích giết. Uy, người thật muốn đi Ngự Long công quán? Nói nhảm. Tranh thủ thời gian lái xe. Đúng rồi. Cho Hạo Tử gọi điện thoại. Để hắn về nhà giúp ta cầm một bộ quần áo sạch. Ngươi nói ngươi đi. Mệnh đều nhanh không có. Còn muốn vội vàng cho nữ nhân sinh nhật. Ta thật sự là phục ngươi. Chờ ngươi có bạn gái liền sẽ không nói lại lời này. Bất quá. Lấy ngươi cái này tướng mạo. Đoán chừng không có mấy cái nữ nhân có thể coi trọng ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.